Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bộ truyện Nương Tử Pháp Y Nhà Quyền Thần của tác giả Tế Vũ Ngư Nhi xuất trên kênh Đảo Truyện Audio. Nếu thích video, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập mới nhất nhé. Chương 351, không có dị thường mới là điều bất thường. Diêu Thiếu Doãn sững người, nhìn về phía Từ Tĩnh, hỏi. Từ nương tử, sao lại nói vậy? Từ Tĩnh bình tĩnh đáp, từng lời từng chữ rõ ràng. Thái độ của Huyền Âm Sư Thái vừa rồi, các vị đều thấy rồi. Bà ấy chẳng hề e ngại việc chúng ta đến điều tra. Nếu là vậy, chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, bà ấy không phải hung phạm, nên tâm không tì vết, bóng không siêu lệch. Thứ hai, bà ấy rất tự tin, cho rằng dù chúng ta có điều tra cũng chẳng tìm được gì. Từ những lời của Tĩnh Liên và Diệu Liên, cộng thêm mối quan hệ giữa bà ấy với hai nạn nhân, ai có thể tin rằng bà ấy hoàn toàn không liên quan đến vụ án này. Huống hồ, biểu cảm và giọng điệu đầy khiêu khích của bà ấy lại càng làm người khác nghi ngờ. Diêu Thiếu Doãn vội vàng hỏi. Từ nương tử nghĩ rằng, bà ấy đã sớm biết chúng ta sẽ đến, nên đã dọn sạch mọi chứng cứ từ trước. Một kẻ phạm tội, dù thông minh đến đâu, vẫn sẽ để lại dấu vết. Nếu các quan sai không tìm thấy, chỉ có thể chứng minh hai điều, hoặc là tìm sai chỗ, hoặc là hung phạm đủ tài trí để xóa sạch mọi dấu vết trước khi bị phát hiện. Tuy nhiên, trường hợp thứ hai thực ra vẫn nằm trong trường hợp thứ nhất. Dù hung phạm có khôn khéo đến đâu, hành động của hắn vẫn sẽ để lại dấu vết. Việc phá án thất bại chỉ chứng tỏ thủ đoạn điều tra không cao minh bằng đối phương. Nói cách khác, là do điều tra chưa đúng hướng. Dưới gầm trời này, không có tội ác nào hoàn hảo. Đây là điều Từ Tĩnh luôn kiên định tin tưởng. Huống hồ, Huyền Âm Sư Thái dù khôn ngoan, cũng không đến mức đùa giỡn quan phủ trong lòng bàn tay. Từ Tĩnh lắc đầu, lạnh lùng nói. Ta từng nói, hung phạm không hiểu rõ về cách quan phủ phá án. Một kẻ thậm chí không nhận ra dấu chân mình để lại sơ hở chết người, làm sao có thể đoán được quan phủ sẽ nhanh chóng điều tra đến đây, thậm chí còn dọn sạch mọi chứng cứ từ trước. Thêm vào đó, hung thủ đã dùng cùng một thủ đoạn để sát hại ba người trong các vụ án xảy ra ở tỉnh Duyên Am. Điều này cho thấy hung thủ rất tự tin vào phương pháp của mình. Nếu chúng ta không tra ra, kẻ đó sẽ tiếp tục giết thêm nhiều người bằng cách tương tự. Huống hồ, các nạn nhân trước đó, bất kể lời đồn bên ngoài hay nhận định của phủ nha, đều không chỉ ra rằng họ bị sát hại. Chỉ đến sáng qua, từ vụ án của Giang Tam Nương mới xuất hiện manh mối đáng ngờ. Mà người biết vụ án của Giang Tam Nương có vấn đề, chủ yếu là người trong quan phủ. Dân thường, thậm chí những gia tộc quyền thế thông tỏ tin tức, vẫn tin rằng Giang Tam Nương tự vẫn. Trong tình hình đó, nếu không có nội gián trong quan phủ, làm sao hung thủ có thể biết chúng ta đã phát hiện điều bất thường? Giang Dư, dựa người vào thân cây bên cạnh, liếc nhìn Từ Tĩnh, ánh mắt thoáng tối lại, trầm giọng nói. Vậy, Từ nương tử cho rằng, công cụ gây án và chứng cứ vẫn còn ở đây, và Huyền Âm Sư Thái tỏ ra bình thản vì nghĩ rằng chúng ta không thể tìm thấy. Từ Tĩnh im lặng một lúc, rồi đứng lên nói. Hiện tại ta chưa thể đưa ra kết luận, phải đến phòng của Huyền Âm Sư Thái xem xét mới được. Phòng của Huyền Âm Sư Thái chính là nơi bà ấy nói đã thức đêm đọc kinh vào đêm xảy ra vụ án, khi Ngô Thẩm và Giang Tam Nương qua đời. Mọi động tác mờ ám của bà ấy chắc chắn đều thực hiện trong căn phòng đó. Sau khi thân phận của Diêu Thiếu Doãn bị lộ, ông đã triệu tập tất cả nha dịch đợi lệnh bên ngoài vào trong, canh giữ khắp tỉnh Duyên Am, đặc biệt giám sát chặt chẽ Huyền Âm Sư Thái và các tiểu ni cô. Nên họ không lo bà ấy có thể làm điều gì trong thời gian này. Phòng của Huyền Âm Sư Thái nằm ở góc sâu nhất của hậu viện, là một tiểu viện độc lập gồm 9 phòng phía trước, 2 gian đông tây và phòng đối diện. Khu vực sân giữa được bày trí đơn giản, 4 góc là các bãi cỏ nhỏ, góc trên bên trái có một cây hồng lớn trông đã có tuổi đời lâu năm, cao hơn cả mái nhà bên cạnh. Lá cây đã rụng hết, chỉ còn lại cành khô khẳng khiu và tán cây đang xen rối rắm. Huyền Âm Sư Thái đi theo sau họ, thản nhiên nhìn một lượt rồi niệm Phật hiệu. Đây là nơi Bần Ni cư ngụ, nếu Diêu Thiếu Doãn và Từ nương tử có gì chưa rõ, cứ việc hỏi. Từ Tĩnh lạnh lùng nhìn bà ấy. Diêu Thiếu Doãn lập tức phất tay, ra lệnh cho nha dịch đi cùng. Tỏa ra lục soát, bất kỳ điều gì khả nghi đều không được bỏ qua. Nói xong, ông cùng Từ Tĩnh bước thẳng vào chính phòng, kéo cửa ra. Phòng của các tăng ni thường giản dị, phòng của Huyền Âm Sư Thái cũng không ngoại lệ. Sàn nhà được trải chiếu cói, góc trên bên phải đặt 3 hòm gỗ xếp thành hàng. Trước 3 hòm gỗ là một tấm đệm dày gấp lại, Bên cạnh có một chiếc chăn màu nhạt gấp gọn gàng, trên chăn đặt một chiếc gối gỗ. Phía đối diện các hòm gỗ là một bàn sách. Bên cạnh bàn có giá sách 3 tầng, 2 tầng dưới đầy kinh thư, tầng trên cùng bày các món đồ mang phong vị thiền. Trên bàn sách, văn phòng tứ bảo được sắp xếp ngay ngắn. Ngoài những thứ đó, trong phòng không còn vật gì khác. Căn phòng đơn sơ đến mức có thể chỉ cần một ánh mắt là thấy hết toàn bộ. Từ Tĩnh khẽ nhíu mày. Lúc này, Huyền Âm sư thái bước tới, chỉ vào bàn sách, nhạt giọng cười. Hai đêm đó, Bần Ni ngồi ở bàn này, nghiền ngẫm kinh thư. Diêu Thiếu Doãn gọi Tĩnh Liên và Diệu Liên đến. Hai người thấy vậy gật đầu xác nhận. Đúng vậy, sư phụ khi ấy chính là ngồi ở đây. Diêu Thiếu Doãn quay sang Huyền Âm sư thái nói. Chúng tôi sẽ lục soát phòng này. Mong sư thái lượng thứ. Dù bà ấy không đồng ý, bọn họ vẫn phải lục soát. Nghe thấy lời khách sáo đó, Huyền Âm sư thái mỉm cười điềm đạm, nói. Chỉ cần có ích cho việc phá án, Diêu Thiếu Doãn dù có tháo dỡ cả căn phòng này của Bần Ni cũng chẳng sao. Thái độ của bà ta bình thản đến mức kỳ lạ. Thấy dáng vẻ ấy, trong lòng Từ Tĩnh và Diêu Thiếu Doãn đều dấy lên một dự cảm chẳng lành. Quả nhiên, sau khi lục soát mọi ngóc ngách trong căn phòng, hai người nhìn nhau, ánh mắt trở nên nặng nề. Trong căn phòng này, đừng nói đến búp bê, ngay cả chỗ nào có thể giấu búp bê cũng không hề tồn tại. Họ đã nghĩ đến khả năng có mật thất, nhưng Diêu Thiếu Doãn thậm chí đã cúi sát mặt đất, dùng tay gõ từng tấc đất, cũng không tìm ra bất kỳ dấu vết nào của một mật thất. Bốn bức tường xung quanh căn phòng đều hiện rõ đường viền. Không có bức nào đủ dày để xây dựng một căn phòng ẩn bên trong. Ngay cả ba chiếc hòm gỗ trong phòng, họ cũng nhờ các tiểu ni cô lấy hết đồ vật bên trong ra kiểm tra. Chúng chỉ chứa y phục của Huyền Âm sư thái, và chẳng có gì đặc biệt. Cuối cùng, Diêu Thiếu Doãn đi đến bên cạnh Từ Tĩnh, bất lực nói. Từ nương tử, hiện tại xem ra, căn phòng này không có gì bất thường. Không có gì bất thường mới là điều bình thường. Từ Tĩnh âm thầm liếc nhìn Huyền Âm sư thái cách đó không xa, lạnh lùng nói. Nếu chứng cứ của bà ta dễ bị chúng ta tìm ra như vậy, bà ta đã không thể bình thản như thế. Nhưng những thứ đó chắc chắn vẫn còn đâu đó gần đây, rất có thể, nằm trong khu vực của viện này. Chương 352, tuyết một thứ kỳ lạ như vậy. Diêu Thiếu Doãn lập tức gật đầu nói. Đúng vậy, nếu Huyền Âm sư thái muốn giả tạo hiện trường mình đang ở trong phòng, thì chỉ có thể thực hiện mọi việc trong khoảng thời gian hai tiểu ni cô đi vệ sinh. Khi nãy chúng ta hỏi hai tiểu ni cô, cả hai đều nói rằng thời gian họ rời đi không lâu, bởi lo sợ Huyền Âm sư thái cần tìm họ, nên đều chạy đi chạy về, nhiều nhất không quá một khắc. Huyền Âm sư thái muốn trong một khắc mang người nộm được giấu ra, đặt vào phòng và lặng lẽ rời đi, nhất định không thể giấu người nộm ở nơi quá xa. Hơn nữa, khi nãy chúng ta đã sai người hỏi thăm. Tuy nơi này là hậu viện, khách vãng lai thường không đến, nhưng hậu viện lại thường xuyên có những khách tá túc. Nếu Huyền Âm sư thái giấu người nộm ở bên ngoài viện, bà ấy buộc phải ra khỏi viện để đưa nộm vào, hành động như vậy quá gây chú ý, rất dễ bị các tiểu ni cô khác hoặc người đang ở đây bắt gặp. Bọn họ còn cẩn thận hỏi thêm, ở tỉnh Duyên Am có cấm lệnh nào không cho người khác lại gần khu vực của Huyền Âm sư thái hay không, tất cả các tiểu ni cô đều nói không có. Ngoại trừ việc không được tùy tiện vào nơi ở của Huyền Âm sư thái và các tiểu ni cô khác, thì những nơi khác không có quy định cấm rõ ràng. Khi khách tới lưu trú, các tiểu ni cô thường dẫn họ làm quen với môi trường ở đây, chỉ dẫn những nơi không được đi vào. Điều này chứng tỏ, nơi mà Huyền Âm sư thái có thể hoàn toàn kiểm soát, chỉ là khu viện của bà ấy mà thôi. Từ Tĩnh nghe vậy, hơi khựng lại. Đi ra ngoài viện, mang người nộm vào. Đi ra ngoài viện. Đột nhiên, trong đầu nàng lóe lên một suy nghĩ, nhưng chưa kịp suy nghĩ kỹ, thì quan sai phụ trách lục soát khu viện khác đã bước tới, chắp tay hành lễ nói. Diêu Thiếu Doãn, Từ nương tử, chúng tôi đã lục soát từng ngóc ngách của khu viện này, không phát hiện điều gì khả nghi. Mặc dù đã có dự cảm từ trước, lòng Diêu Thiếu Doãn vẫn tràn ngập thất vọng. Ông nghiến răng, không cam tâm nói. Tiếp tục tìm. Lần này, ta sẽ tự mình lục soát cùng các ngươi. Nói xong, ông liền sải bước đi trước. Từ Tĩnh vừa định đi theo, thì thấy Huyền Âm sư thái đứng chết phía trước bỗng xoay người, đôi mắt nhìn thẳng vào nàng. Khóe miệng khẽ nhếch lên, trong ánh mắt lạnh lùng ấy hiện rõ sự chế nhạo và khinh thường. Đôi tay buông thõng bên người của Từ Tĩnh siết chặt lại, trong lòng không khỏi cười lạnh. Người này, nếu bảo bà ta kiêu ngạo, thì quả thật bà ta có đủ tư cách để kiêu ngạo.

trừ khi tuyết tích tụ quá dày, rất ít người chủ động trèo lên mái để dọn tuyết, vì tuyết trên mái nhà không dễ thấy, cũng không ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Dư Thiếu Doãn lập tức gọi một quan sai bên cạnh, bảo hắn trèo lên kiểm tra. Quan sai nhanh nhẹn leo lên cây, rồi lớn tiếng báo xuống. Dư Thiếu Doãn, quả thật trên mái nhà có một dãy dấu chân. Dấu chân này kéo dài đến mái nhà đối diện. Dư Thiếu Doãn lập tức quay sang hỏi hai tiểu ni cô Diệu Liên và Tĩnh Liên, lúc này vẫn còn ngơ ngác, giọng ông đầy uy nghiêm. Căn nhà đối diện, là nơi nào? Diệu Liên run rẩy đáp. Nơi đó là nhà bếp phía sau. Nghe vậy, Dư Thiếu Doãn lập tức gọi lớn lên mái nhà. Ngươi lần theo dấu chân, chúng ta sẽ đi vòng qua đối diện, ngươi xem dấu chân dừng lại ở đâu. Nói xong, ông vội vàng bước ra ngoài. Từ Tĩnh cũng nhanh chóng theo sát. Quả nhiên, bên trái viện của Huyền Âm Sư Thái là nhà bếp. Nhưng nhóm của Từ Tĩnh không dừng ở nhà bếp, mà tiếp tục đi ra khoảng đất trống nhỏ phía sau nhà bếp. Khi đến đó, từ trên mái nhà vang lên giọng quan sai. Diêu Thiếu Doãn, Từ Nương Tử. Hai người ngẩng đầu nhìn lên, thấy quan sai đang đứng trên mái, đưa mắt nhìn quanh, rồi chỉ vào một cây lớn trơ trụi gần khoảng đất trống. Hắn nhanh nhẹn leo xuống từ cây đó, vừa nói vừa chỉ. Dấu chân trên mái dẫn tới đây. Hung thủ chắc chắn đã trèo xuống bằng cây này. Hơn nữa, từ trên cao có thể quan sát trước xem có ai ở đây không. Nếu có người, hung thủ sẽ đợi đến khi không còn ai mới trèo xuống. Người bình thường sẽ không bao giờ nghĩ rằng có kẻ đi lại trên mái nhà. Mà kẻ có thể di chuyển trên mái nhà như vậy, ngoài Huyền Âm Sư Thái thì còn ai? Từ Tĩnh nói. Qua vụ án của Ngô Thẩm, ta đã biết hung thủ chắc chắn phải có một chút thân thủ. Nếu không, hắn ta không thể vừa cõng một người vừa trèo lên cây ngô đồng, lại còn di chuyển một cách thành thạo như vậy từ mái này sang mái khác. Nơi này nhất định là chỗ hung thủ giấu đồ, rất có thể còn có một căn phòng bí mật. Mọi người hãy chia nhau tìm kiếm. Khoảng đất trống này hình vuông, nhỏ gọn, ngoại trừ những cây và bãi cỏ ở rìa, chính giữa chỉ có một cái giếng. Đây chắc là nơi nhà bếp dùng để lấy nước. Tuyết ở đây cũng đã được quét dọn sạch sẽ. Vì nằm sau nhà bếp, nơi này rất ít người qua lại. Ngay cả người trong nhà bếp cũng chỉ đến lấy nước rồi đi, thực sự là nơi hoàn hảo để giấu một căn phòng bí mật. Nhóm quan sai thấy vụ án có tiến triển, lập tức phấn chấn, tỏa ra tìm kiếm. Dư Thiếu Doãn nhân cơ hội này gọi người đưa Huyền Âm Sư Thái đến đây. Đột nhiên, một quan sai cao giọng nói. Dư Thiếu Doãn, Từ Nương Tử, mời đến đây. Ở đây có một tảng đá rất kỳ lạ. Từ Tĩnh và Dư Thiếu Doãn nhanh chóng chạy tới, thấy ở góc trái phía trên của khoảng đất trống có một tảng đá lớn, trông như đã trải qua năm tháng bào mòn. Tảng đá khá lớn, đủ để một đứa trẻ 5-6 tuổi nằm duỗi người trên đó. Một tảng đá lớn xuất hiện đơn độc ở nơi này, quả thật rất đáng ngờ. Khi họ vừa đến, một tiểu ni cô trong nhóm nhỏ đang chuẩn bị bữa tối ở nhà bếp cũng chạy theo, vội nói. Tảng đá đó không thể động vào. Nghe nói khi Tĩnh Duyên Am mới xây xong, có nhiều thú hoang từ rừng xung quanh xông vào quấy phá. Trụ trì đời đầu đã tự tay đặt tảng đá đã được khai quang ở đây, từ đó thú hoang không còn xuất hiện nữa. Từ Tĩnh khẽ nhướng mày. Càng có câu chuyện huyền bí thế này, tảng đá lại càng đáng nghi. Nàng liếc tiểu ni cô một cái, rồi lạnh lùng ra lệnh cho các quan sai. Lập tức lật tảng đá này lên. Tiểu ni cô. Quả nhiên, bí mật nằm ở đây. Dù tiểu ni cô ra sức ngăn cản, các quan sai vẫn cùng nhau hợp lực cố di chuyển tảng đá, nhưng dù đã dùng hết sức, tảng đá vẫn không nhúc nhích chút nào. Từ Tĩnh cao mày suy tư. Phải rồi, mặc dù truyền thuyết kia khiến các đệ tử trong am không dám động vào tảng đá, nhưng không ai đảm bảo rằng không có kẻ tò mò hoặc phản nghịch. Nếu dưới tảng đá thực sự là lối vào một căn phòng bí mật, mà ai cũng có thể dễ dàng tìm ra chỉ bằng cách di chuyển tảng đá, thì nơi này chẳng an toàn chút nào. Ánh mắt nàng lướt qua xung quanh, quan sát kỹ khu vực xung quanh tảng đá. Dư Thiếu Doãn đứng cạnh không nhịn được hỏi. Nếu thật sự không thể di chuyển tảng đá này, thì làm sao bây giờ? Từ Tĩnh không buồn quay đầu lại, thản nhiên nói. Thì chúng ta đào thẳng xuống. Dư Thiếu Doãn. Đúng vậy. Hôm nay đầu óc ông đúng là có vấn đề, ngay cả cách đơn giản như vậy cũng không nghĩ ra. Nếu bên dưới thực sự có căn phòng bí mật, họ không nhất thiết phải vào từ lối chính, chỉ cần đào thẳng xuống là được. Nhưng nếu làm vậy, công việc sẽ vất vả hơn nhiều,

Đám người đầu tiên xuất hiện chính là Mồi Nhử, cố tình tạo sơ hở để bọn họ lơ là, chia cắt đội hình. Trình Hiểu nghiến răng chặt đến bật máu, lòng nóng như lửa đốt. Đúng lúc ấy, từ phía sau, vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Chính là Giang Dư. Hắn vừa đánh ngựa vừa lao đến, gương mặt lạnh như băng, trong tay nắm chặt thanh kiếm sắt. Trên đường tới, hắn đã tiện tay chém gục hai tên hắc y nhân. Khi đuổi kịp đoàn người, hắn trầm giọng quát lớn. Từ nương tử giao cho ta, các ngươi cản đám người phía sau. Chương 357, từ nương tử còn để tâm những điều này. Giao phu nhân cho hắn. Sao có thể? Trình Hiểu dĩ nhiên là 1000 lần không muốn, nhưng tình thế lại không cho phép gã nói không. Vừa dứt lời, đám hắc y nhân phía sau đã đuổi tới sát. Hắn nhanh chóng ghìm cương ngựa, cùng hai hộ vệ khác quay đầu lại ngăn cản kẻ địch. Giang Dư thừa cơ dẫn Từ Tĩnh rẽ vào một khu rừng gần đó. Chạy được một đoạn, hắn giơ tay ra hiệu cho nàng dừng ngựa, bản thân cũng lập tức ghìm cương, xoay người xuống ngựa. Hắn nhanh chóng bước tới trước mặt Từ Tĩnh, đưa tay ra. Xuống đi. Từ Tĩnh thoáng ngẩn người. Bọn chúng nhắm vào nàng mà đến. Hơn nữa, hành động rất bài bản, có tổ chức. Nếu chúng đã có thể chia quân làm hai, không loại trừ khả năng còn chia thành ba hay bốn nhóm khác. Giang Dư trầm giọng. Nhân lúc bọn chúng chưa đuổi tới, chúng ta trốn sẽ an toàn hơn. Từ Tĩnh nghe vậy, sắc mặt cũng trầm xuống, khẽ đáp. Được. Nói rồi, nàng không hề nắm lấy tay Giang Dư mà tự mình xoay người xuống ngựa. Ánh mắt Giang Dư thoáng trầm lại, bàn tay giang ra giữa không trung bị nàng ngó lơ, đành thu về. Hắn tiến lên, mạnh tay vỗ vào mông hai con ngựa, khiến chúng hí dài một tiếng, phi nhanh về phía trước. Trên mặt đất còn phủ một lớp tuyết mỏng. Giang Dư để Từ Tĩnh đi trước, chọn một tảng đá lớn làm nơi ẩn náu. Hắn bước theo sau, dẫm đúng lên dấu chân nàng để không lưu lại thêm vết tích. Mỗi bước đi, hắn dùng nhánh cây nhặt từ mặt đất quét qua những dấu chân, làm mờ chúng. Dù cách làm này nếu nhìn kỹ vẫn có thể nhận ra sự bất thường, nhưng trong tình thế căng thẳng như hiện tại, đám hắc y nhân khó lòng chú ý đến những chi tiết nhỏ nhặt này. Hơn nữa, hai hàng dấu móng ngựa trên tuyết rõ ràng như vậy đủ để đánh lạc hướng chúng. Núp sau tảng đá, Từ Tĩnh vẫn cảm nhận được tim mình đập thình thịch. Nàng vô thức nhìn sang Giang Dư, người đang sát bên, thận trọng nghiêng đầu quan sát bên ngoài. Từ khi đến Tây Kinh, chỉ có Phe Hưng Vương từng truy sát nàng như vậy. Xét biểu hiện của Giang Dư, hẳn đám người này không liên quan đến Giang gia. Nếu thật sự là người của Hưng Vương, vậy có thể loại trừ khả năng Giang gia là thế lực đứng sau phe cánh ấy. Nhưng điều này chỉ đúng nếu đám hắc y nhân này thực sự là người của Hưng Vương. Rốt cuộc, từ khi đặt chân tới Tây Kinh, nàng đã vô tình kết thù với không ít người, như Vương Thất Lang mà nàng mới đối mặt không lâu trước đó. Chỉ khi nắm rõ lai lịch đám người này, nàng mới có thể suy luận thêm nhiều điều. Đang chìm trong suy nghĩ, Từ Tĩnh bất giác bị kéo về thực tại bởi giọng nói trầm thấp của Giang Dư. Từ nương tử có lạnh không? Từ Tĩnh khẽ ngẩn người, quay sang định đáp thì đột nhiên nhận ra, khoảng cách giữa nàng và hắn gần đến mức hơi thở ấm nóng của hắn cũng đủ làm tóc mai nàng khẽ lay động. Nàng khẽ nhíu mày, lặng lẽ dịch sang một bên, lạnh nhạt nói. Không lạnh. Cảm tạ Giang Nhị Lang đã quan tâm. Nhận ra động tác giữ khoảng cách của nàng, Giang Dư thoáng dừng lại. Một tháng sau, khóe môi hắn khẽ nhếch, cười nhạt. Nói đi cũng phải nói lại, đây hình như là lần đầu tiên ta và Từ nương tử có dịp ở riêng với nhau. Thật ra, từ lâu ta đã mong có cơ hội như thế này. Câu nói này, mang một ý tứ mờ ám quá rõ ràng. Từ Tĩnh khẽ nhíu mày, lạnh lùng liếc hắn một cái, đáp. Ta đã là phụ nhân có chồng. Giang Nhị Lang nói vậy, chỉ tổ khiến người khác sinh ra những suy nghĩ không hay về ta. Nghe vậy, Giang Dư lại bật cười khẽ, như thể vừa nghe được một chuyện thú vị. Từ nương tử còn để tâm đến những điều ấy sao? Từ Tĩnh. Nàng quả thực không quan tâm. Nếu để ý đến ánh mắt của thế gian, nàng đã không đồng ý tái hôn với Tiêu Dật ngay từ đầu. Ánh mắt Giang Dư hướng về phía gương mặt thanh tú, lạnh lùng của nàng, khóe môi hơi mím lại, giọng nói trầm thấp. Những lời ta nói hôm qua, có lẽ nương tử không để tâm. Nhưng đó chính là lời thật lòng của ta. Từ Tĩnh thoáng ngẩn người. Là muốn nói rằng, nếu nàng có thể trở thành bạn thân khuê phòng với Giang Tam Nương, có lẽ nàng có thể sẽ cứu nàng ấy thêm một lần nữa sao? Giang Dư khẽ thở dài, trầm giọng. Từ nương tử có lẽ không hiểu rõ ta. Ta rất hiếm khi bày tỏ lòng mình với người khác, ngay cả đối với người trong gia đình cũng rất khó để nói ra. Từ Tĩnh nghe đến đây càng cảm thấy không ổn, không nhịn được đáp lại. Vậy nên, ta còn phải cảm thấy vinh hạnh sao? Giang Dư bất giác nở một nụ cười khổ, môi khẽ hé ra định nói gì đó thì từ xa vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Hai người lập tức ngừng câu chuyện, trên mặt đồng loạt hiện vẻ căng thẳng. Từ Tĩnh cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Đột nhiên, Giang Dư xoay người, bóng dáng cao lớn của hắn bao trùm lấy nàng, một tay chống bên cạnh má nàng, tay kia bất ngờ ôm lấy eo nàng, kéo nàng sát vào lòng hắn. Từ Tĩnh ngỡ ngàng, đầu óc như có tiếng nổ lớn. Theo phản xạ, nàng đưa tay đẩy mạnh ngực hắn, nhưng vì lo ngại bị người bên ngoài phát hiện, nàng không dám ra sức, động tác có phần chần chừ. Chỉ với lực như vậy, làm sao lay chuyển được người đàn ông trước mặt. Ngay sau đó, nàng cảm nhận được hơi thở của hắn áp sát, đôi môi mỏng khẽ lướt qua mái tóc nàng. Giọng nói của hắn mang theo chút thở dài, dịu dàng vang lên bên tai nàng. Yên tâm, không phải bọn chúng. Từ nương tử, những lời hôm qua, thật ra ta chưa nói hết. Giá như, người nàng yêu không phải là Tiêu Dật, mà là ta, thì tốt biết bao. Hắn gần như có thể đoán trước những điều nàng sẽ làm sau khi thoát khỏi hoàn cảnh này. Cơ hội để hắn và nàng đơn độc ở cạnh nhau như thế này, e rằng sau này sẽ không còn nữa. Không lâu sau, hai người sẽ trở thành đối địch. Ngay từ khi nàng chọn đứng về phía Tiêu Thất Lang, nàng và hắn đã không thuộc về cùng một thế giới. Nhưng trong lòng hắn, vẫn luôn có một chút không cam tâm. Cảm giác ấy, trong hai ngày qua, khi được gần nàng, càng lớn dần. Cả thiên hạ này, làm gì có thứ gọi là chính nghĩa hay bất chính tuyệt đối. Chẳng qua mỗi người đều có lập trường riêng của mình mà thôi. Và nàng, đã đứng ở phía đối lập với hắn. Từ Tĩnh đầy rẫy hoang mang và khó tin trong lòng. Hắn, từ lúc nào lại có suy nghĩ như vậy về nàng? Hơn nữa, làm sao hắn biết người bên ngoài không phải là địch? Hắn nghe ra được sao? Từ Tĩnh từng nghe nói có những binh sĩ được huấn luyện đặc biệt, chỉ dựa vào tiếng vó ngựa cũng phân biệt được đó là địch hay đồng đội. Nhưng nghe thì chỉ là nghe, nàng không ngờ đó là sự thật. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gọi gấp gáp. Phu nhân. Là Trình Hiểu. Từ Tĩnh trong lòng mừng rỡ, không còn chút do dự, mạnh tay đẩy hắn ra rồi nhanh chân chạy ra ngoài. Ta ở đây. Vừa ra đến nơi, nàng thấy quả nhiên là Trình Hiểu. Đi cùng gã còn có một nhóm hộ vệ, không phải những người đã đi cùng nàng đến tỉnh Duyên Am. Nàng lập tức đoán ra điều gì đó, vội hỏi. Chúng ta có viện binh rồi sao? Trình Hiểu thấy nàng bình an vô sự, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, lập tức ghìm cương ngựa, nhảy xuống rồi bước nhanh đến trước mặt nàng, kích động nói. Phu nhân không sao thì thật may quá. Lúc tiểu nhân đang giao chiến với đám hắc y nhân, Lang Quân đột nhiên đến. Hôm nay, Lang Quân được hạ chỉ sớm, biết phu nhân đang ở tỉnh Duyên Am, liền muốn đích thân đến đón phu nhân. Không ngờ đi giữa đường lại gặp cảnh tiểu nhân và bọn hắc y nhân đang giằng co. Hóa ra, bọn hắc y nhân kia quả thật rất xảo quyệt, còn giấu thêm một nhóm thứ ba mai phục. Nếu không nhờ Lang Quân đến kịp thời, nhóm thứ ba đó đuổi theo nàng, mà bên cạnh chỉ có một mình Giang Nhị Lang, thì chưa chắc hắn đã bảo vệ được nàng. Chương 358, chỉ là hôn một cái. Tiêu Dật đến rồi. Từ Tĩnh lập tức vui mừng, hỏi ngay. Lang Quân đâu? Trình Hiểu đáp. Lang Quân đang trên đường tới đây. Vừa dứt lời, từ xa lại vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Người dẫn đầu, khoác y phục đen, phong thái mạnh mẽ, chẳng phải Tiêu Dật thì là ai? Tiêu Dật vừa nhìn thấy Từ Tĩnh từ xa, còn chưa đợi ngựa dừng hẳn đã xoay người nhảy xuống, nhanh chóng tiến tới bên nàng. Đôi mày rậm nhíu chặt, hắn hỏi. Nàng không sao chứ? Không sao. Từ Tĩnh khẽ cười, khóe môi hơi cong lên. Hôm nay chàng sao lại về sớm thế? Không phải nói rất bận sao? Tiêu Dật cẩn thận quan sát nàng từ đầu đến chân, xác nhận nàng thực sự không bị thương, lúc này mới nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, thấp giọng nói. Ta về sớm chủ yếu để điều tra chuyện của vài nhà kia. Hôm nay đã bàn giao xong mọi việc, liền rảnh nửa ngày. Nhưng hắn không ngờ, chỉ trong nửa ngày này, A Tĩnh lại xảy ra chuyện. Nghĩ tới việc nếu mình không kịp đến, có khi nào A Tĩnh sẽ không thể toàn mạng thoát ra, lòng hắn không khỏi dâng lên một cơn sợ hãi. Nói đến đây,

Tiểu bảo bối đang đầm đìa mồ hôi vì múa kiếm vui vẻ chạy ào đến, nhào vào lòng nàng, reo to. A nương, a nương. A cha nói có thể đốt pháo rồi đó. A cha còn bảo con được tự tay đốt nữa. Với sự tò mò tràn ngập về mọi thứ trên đời, tiểu bảo bối nhận được lời hứa ấy từ phụ thân chẳng khác nào nhận được phần thưởng quý giá, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì phấn khích. Từ Tĩnh lúc này mới nhận ra, thời gian đã đến giờ tí. Nàng bật cười, lấy một chiếc khăn sạch, dịu dàng lau mồ hôi trên trán cho Tiêu Hoài An, vừa lau vừa nói. Nhìn con kìa, hưng phấn đến thế này, nhưng ra mồ hôi rồi thì phải lau ngay, kẻo bị cảm lạnh. Ở đại sở vẫn chưa có thuốc súng, pháo lúc này thực ra chỉ là những đoạn tre bình thường. Cái gọi là đốt pháo, chính là đặt cả đoạn tre vào lửa, để tre nóng lên, nổ đốt thành tiếng vì nhiệt độ cao. Tiếng nổ này không lớn lắm, chỉ mang ý nghĩa cầu may. Từ Tĩnh lắng tai nghe, đã mơ hồ nhận ra trong nhà hàng xóm cũng vang lên những âm thanh đốt đốt tương tự. Tiêu Dật lúc này cũng bước tới, đặt thanh kiếm gỗ lên bàn, mỉm cười nói. Một lát nữa chúng ta sẽ ra sân đốt pháo. Ta đã bảo Đông Lê và Nhàn Vân chuẩn bị xong rồi. Tối nay chúng ta đốt một lần, nghe nói sáng mai trước khi ra ngoài, còn phải đốt một lần nữa trước cửa chính, mới được bước chân ra khỏi nhà. Từ Tĩnh không nhịn được cười nhìn hắn, treo ghẹo. Tại sao lại là nghe nói? Đây là lần đầu tiên chàng ăn Tết sao? Tiêu Dật khẽ ho một tiếng, đôi mắt đen ánh lên tia sáng mềm mại. Không phải lần đầu ăn Tết, nhưng là lần đầu nghiêm túc ăn Tết như vậy. Hồi nhỏ, hắn chỉ biết mãi chơi, chẳng bao giờ để ý đến những tập tục này. Đến khi đủ lớn để hiểu chuyện, hắn lại không còn tâm trạng để hưởng một cái Tết đúng nghĩa. A Tĩnh có lẽ không biết, đã có nhiều năm liền, hắn chỉ đón Tết trong những ngày làm việc bận rộn. Từ Tĩnh thoáng sững sờ, đôi mắt phượng cong lên, dịu dàng đáp. Vậy chàng phải nhớ kỹ những nghi thức này. Sau này, năm nào chúng ta cũng sẽ đón Tết như thế. Sau này hai chữ ấy thật đẹp để làm sao? Tiêu Dật ánh mắt trở nên dịu dàng, vươn tay ra nói. Được, ta nhớ rồi. Chúng ta đi thôi. Từ Tĩnh mỉm cười, đặt tay mình vào tay hắn. Hắn nắm lấy tay nàng, nàng lại dắt tay tiểu bảo bối. Trong tiếng pháo giòn tan đốt đốt, cả gia đình ba người cùng nhau trải qua đêm giao thừa đầu tiên ở thế giới này. Sáng mùng một Tết, Tiêu Dật với tư cách trọng thần triều đình, phải cùng các quan văn võ đến chúc Tết hoàng thượng. Trước khi đi, hắn dặn nàng. Ta trở về sẽ dẫn nàng và Hoài An đến thăm nhà họ Triệu và nhà Tiêu Hòa. Từ Tĩnh cùng Tiêu Hoài An hôm qua thức đêm đón giao thừa, giờ mới tranh thủ ngủ nướng. Khi Tiêu Dật hạ triều về nhà, hai mẹ con vừa mới thức dậy, còn đang ngồi trên giường, khuôn mặt ngái ngủ đến ngây ngô. Tiêu Dật nhìn một lớn một nhỏ như vậy, không nhịn được bật cười, bước tới ôm lấy Tiêu Hoài An, rồi nhìn Từ Tĩnh, cười nói. Sầm phu nhân đã bảo phải chờ chúng ta dùng bữa trưa cùng. Nếu nàng không nhanh lên, chẳng phải sẽ để nhà họ Triệu phải đợi sao? Tiêu Tĩnh giật mình, cơn buồn ngủ biến mất hoàn toàn. Hắn sao không nói sớm? Để người ta chờ vì lý do ngủ nướng thật sự rất mất mặt. Từ Tĩnh lập tức nhanh chóng sửa soạn. Khi cả nhà đến nhà họ Triệu, vừa vặn vào giờ dùng bữa trưa. Hôm nay nhà họ Triệu rất náo nhiệt, ngoài Triệu Cảnh Hiên vẫn đang ở Lăng Châu giải quyết công việc, tất cả mọi người trong nhà đều có mặt đông đủ. Sầm phu nhân vừa thấy Từ Tĩnh và Tiêu Dật đến, ánh mắt lập tức sáng rỡ, còn kín đáo véo mạnh vào tay Triệu Cảnh Minh đứng bên cạnh. Lực véo lớn đến mức như muốn bẻ luôn một miếng thịt của hắn. Đứa con bất hiếu này. Sầm phu nhân thầm trách. Người ta Tiêu Nghiễn Từ đã đưa vợ về đoàn tụ, còn con đến giờ ta vẫn chưa thấy bóng dáng con dâu đâu. Triệu Cảnh Minh đau đến nghiến răng, nhưng lại không dám lên tiếng nửa lời. Mỗi dịp Tết đến, với Triệu Cảnh Minh, kẻ đến giờ vẫn độc thân, chẳng khác nào ngày khổ nạn. Ai hiểu cho nỗi lòng của hắn chứ? Nếu dám phản kháng lại mẫu thân nửa câu, bà nhất định sẽ tổ chức cả trăm buổi tiệc sau Tết để hành hạ hắn. Tết đúng là cuộc chạy xô không ngừng. Từ Tĩnh và Tiêu Dật ở nhà họ Triệu dùng bữa trưa xong, ngồi thêm một lúc thì lập tức phải đến nhà Tiêu Hòa. So với sự náo nhiệt đông đúc của nhà họ Triệu, nhà Tiêu Hòa lại yên ắng hơn nhiều. Cha của Tiêu Hòa xuất thân từ một tướng quân nghèo, gia đình không phải là thế tộc lớn, nên không có nhiều người thân thích. Tiêu Mộc Vũ, cô của Tiêu Dật, là một người phụ nữ thẳng thắn và hoạt bát. Vừa thấy Từ Tĩnh, bà lập tức kéo tay nàng, cười rạng rỡ. A Tĩnh, Từ lần đại hôn của cháu với Nguyễn Từ, cô vẫn chưa có cơ hội trò chuyện với cháu nhiều. Thế nào, quay lại họ Tiêu rồi, cháu đã quen chưa? Nguyễn Từ có bắt nạt cháu không? Từ Tĩnh vừa định trả lời, tiểu bảo bối Tiêu Hoài An đang nhấm nháp quả táo trong tay bỗng ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói. Bà yên tâm. A cha và Trường Tiếu đều rất thương A Nương, tuyệt đối không bắt nạt A Nương đâu. Nhưng gần đây A cha hơi hư, cứ một mình chiếm lấy A Nương, không cho Trường Tiếu ngủ cùng A Nương nữa. Những lời này rõ ràng đã được cậu bé giữ trong lòng từ lâu, nay tìm được cơ hội để mách, liền nói ra với vẻ đầy uất ức. Tiêu Mộc Vũ ngẩn ra, sau đó bật cười sảng khoái, vỗ nhẹ lên đầu Tiêu Hoài An. Trường Tiếu đáng thương của chúng ta. Nhưng A cha và A Nương là phu thê, mà phu thê thì cần thời gian riêng tư, Trường Tiếu phải thông cảm một chút nhé. Tiểu bảo bối có vẻ nửa hiểu nửa không, ngước nhìn Tiêu Mộc Vũ hỏi. Ý của người là, phu thê thì có thể thường xuyên ngủ cùng nhau sao? Tiêu Mộc Vũ cười đến nheo cả mắt. Đúng vậy. Cậu bé lập tức phấn khích. Vậy Trường Tiếu cũng muốn làm phu thê với A Nương. Câu trả lời bất ngờ này khiến Tiêu Mộc Vũ nghẹn lời, không biết đáp thế nào. Hai người phụ nữ nhìn nhau, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, thì bỗng phía sau vang lên một tiếng cười khẽ. Trường Tiếu, con nói thế A cha con sẽ giận đấy. Một người chỉ có thể làm phu thê với một người khác thôi. Sau này, con cũng sẽ tìm được người muốn làm phu thê với con. Là Tiêu Hòa đi tới, bên cạnh còn có Tiêu Dật. Tiêu Mộc Vũ nhướng mày nhìn họ, hỏi. Không phải hai người đang ở võ trường tỷ thí với cha các con sao? Tiêu Dật khẽ cười, giọng nhàn nhạt. Đối với một người mê võ như cô phụ, ta và Tĩnh Thần không dám múa rìu qua mắt thợ. May mà đại biểu huynh vừa về. Ngài ấy kiểm tra xem huynh ấy năm nay có tiến bộ không. Vợ chồng Tiêu Mộc Vũ có hai con trai và một con gái. Đại công tử Tiêu Diễm thường trú ở biên ải, chỉ dịp Tết mới có thể đưa gia đình về đoàn tụ. Tiêu Diễm, người được xem là thừa hưởng trọn vẹn niềm đam mê võ học của cha, luôn bận rộn cùng ông luyện tập. Tiêu Hòa nhìn Tiêu Dật với vẻ trêu chọc. Nguyễn Từ, đều là biểu huynh, sao ta chưa bao giờ nghe ngươi nghiêm túc gọi ta một tiếng.